Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 424. 10 vạn Zetsu trắng phân thân, gặp tất cả mọi người đều là suy đoán không dứt. Satoshi ngược lại rất trực tiếp mở miệng, cái này bỗng nhiên xuất hiện người rất đơn giản, cùng Akatsuki có lấy liên hệ mật thiết. Trong Akatsuki mặt tuyệt, Zetsu trắng có thể không ngừng chế tạo phân thân. Những này bỗng nhiên xuất hiện người chính là hắn Zetsu trắng đại quân. Tất cả đều là hắn phân thân. Chỉ là những này phân thân rất đặc thù. Không giống bình thường phân thân thuật bị công kích đến liền sẽ biến mất. Mà còn bọn họ có thể tự bảo. Cho nên, mọi người nếu như chống lại những này Zetsu trắng phân thân nói liền phải cẩn thận. Cái gì? Mọi người há hốc miệng. 10 vạn phân thân. Trời ơi, điều này sao có thể? Người nào chakra có thể chế tạo ra 10 vạn phân thân? Coi như là cửu vĩ chakra cũng không được đi. Mà còn những này phân thân bị công kích đến còn sẽ không trực tiếp biến mất. Nghịch thiên. Năng lực như vậy quá mức nghịch thiên. Số lượng to lớn đại phân thân, lại thêm có thể tự bảo năng lực, cái này đủ khiến rất nhiều nhẫn giả sợ hãi. Nếu như cùng bọn họ lúc chiến đấu bỗng nhiên bị bọn họ gần người rồi trực tiếp tự bảo nói, vậy bọn họ còn có thể sống sót sao? Bệ hạ, người xác định là Akatsuki người khô? Satoshi cho Tam Đại một cái liếc mắt, nói, trừ Akatsuki tuyệt có thể làm ra như vậy sự tình, ta quả thực nghĩ không ra nhẫn giới bên trong còn có ai có năng lực như vậy. Akatsuki người, từng cái đều không đơn giản a. Có lẽ tuyệt bản thân công kích kỹ năng rất ít, nhưng từng cái công kích kỹ năng đều phi thường kinh khủng. Mà còn, làm Kaguya ý chí, hắn sức chiến đấu cũng chú định không yếu. Bệ hạ, Tam Đại đại nhân, lại một cái nhẫn giả xông tới, trên người mang theo điểm điểm huyết tích, có thể thấy là trải qua một phen chiến đấu. Nói, Satoshi không để ý tới sẽ thương thế hắn, mà là theo dõi hắn khuôn mặt, hắn vừa có thể báo cáo xảy ra chuyện gì tới. Bệ hạ, nhẫn giới bên trong bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thân thể màu xám trắng người. Mà còn bọn họ tập kích không ít nhẫn thôn. Hiện tại nhẫn giới liên quân lực lượng hao tổn to lớn. Lại một cái rung động vô cùng tin tức tuôn ra đến. Satoshi ánh mắt một trận ngốc lăng. Zetsu trắng đại quân đã hành động. Tổn thất bao nhiêu người? Hiện nay thống kê có 30.000 số lượng. Mà còn, Hoa Hạ quốc nội cũng xuất hiện những người đó. Nhẫn giả chỗ tuôn ra tới số lượng này khiến người cả kinh thất sắc. 30.000 nhẫn giả, đây là kinh khủng dường nào con số. Nhẫn giới liên quân trên một lần tấn công vũ nhẫn thôn thời điểm tiêu hao mặc dù ít một chút, thế nhưng nhiều chút đều là tinh anh nhẫn giả a. Hiện tại Zetsu trắng đại quân đột nhiên hành động vậy mà đem nhẫn giới đại quân tiêu diệt 30.000 người, lại thêm tại vũ nhẫn thôn tiêu hao kia mấy ngàn, cũng liền nói hiện tại chỉ có hơn 40.000 người nhẫn giới liên quân mà thôi. Hơn 40.000 nhẫn giới liên quân đối hơn 100.000 Zetsu trắng phân thân. Chiến đấu này còn phải thế nào tiếp tục tiếp? Nếu như đối phương tiếp tục áp dụng đánh lén chiến thuật, địch trong tối ta ngoài sáng, lại nên làm thế nào cho phải? Bệ hạ, nên xử lý như thế nào? Tam Đại cũng không có cách, tổn thất 30.000 liên quân, đây là hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sự tình. Nguyên bản đối phó Akatsuki còn có lòng tin rất lớn, bây giờ đối phương tăng thêm 10 vạn đại quân, mà còn cạnh mình tổn thất nhiều như vậy, xem ra chàng chiến dịch này rất khó. Bất quá, hắn là sẽ không nhận thua. Coi như là chiến đấu đến một khắc cuối cùng cũng không sẽ nhận thua. Satoshi xoa xoa huyệt thái dương. Cái vấn đề này hiện tại rất phiền toái. Thông báo tất cả mọi người nghiêm ngặt phòng thủ. Chỉ cần phát hiện Zetsu trắng đại quân, trực tiếp chém chết. Ngoài ra làm tốt tùy thời ly khai Konoha chuẩn bị, Hoa Hạ quốc nội đã xuất hiện Zetsu trắng đại quân. Ai biết bọn họ sẽ không trực tiếp tới đả kích Konoha. Nếu là đem Konoha cho làm ngã xuống, đối với bọn hắn mục tiêu sẽ càng dễ dàng hoàn thành đi. Sở hữu nhẫn giả trầm mặc, nghiêm ngặt phòng thủ cùng chiến đấu, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Còn như ly khai Konoha, người nào tâm lý cũng không muốn. Nơi này là bọn họ lớn lên gia viên. Ai nguyện ý ly biệt quê hương? Ai nguyện ý ném xuống quê hương của chính mình? Chấp hành mệnh lệnh, hiện tại ở trước mặt các ngươi là 10 vạn cái sức chiến đấu không kém địch nhân. Chiến lược tính rút lui cũng không sỉ nhục. Có người nói nhẫn giả là công cụ, chỉ sẽ chấp hành nhiệm vụ. Cũng có người nói nhẫn giả đem đồng bạn xem đến rất nặng muốn. Có người nói nhẫn giả sẽ thủ hộ bọn họ ràng buộc. Ít nhất, tại chỗ những ninja này đều là một lòng nghĩ muốn thủ hộ Konoha nhẫn giả. Để cho bọn họ ly khai Konoha, đây là một cái đả kích rất lớn. Chỉ là Satoshi hạ mệnh lệnh tới, bất kể là hoàng đế thân phận cũng tốt, Hokage phụ đạo sư thân phận cũng tốt, cái này đều để cho bọn họ chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh. Là, trả lời uể oải, trong lòng bọn họ chỉ có thể bị động tiếp nhận như vậy sự thật. Các ngươi không cần nổi giận, muốn không ly khai Konoha, vậy liền đem địch nhân giết chết. Địch nhân tử vong đổi lấy mọi người an toàn, loại khác khích lệ tinh thần, nhưng vào lúc này lại đưa đến không giống nhau tác dụng. Là, cái này một lần trả lời rất vang dội, sở hữu nhẫn giả nổi lên sức. Hận không được lập tức liền đi tìm kiếm địch nhân chỗ, đem địch nhân trực tiếp giết chết. Như vậy hiệu quả Uchiha Satoshi hài lòng, lập tức đem Trung Nhẫn nghỉ việc, một mình lưu tại trong phòng làm việc, cùng Tam Đại một trận nói chuyện với nhau, cuối cùng mới hài lòng rời đi. Uchiha Bagaku đối Vu gia tộc thuộc về rất hài lòng, tại Hồng Chi Quốc phát triển. Mặc dù đó là một cái khoảng cách đại lục tương đối xa xôi đảo quốc, nhưng sản vật phong phú, tài nguyên đầy đủ, đủ gia tộc Uchiha ở đó phát triển. Trừ phòng làm việc sau đó, hắn trực tiếp mang theo mấy tộc nhân đi tới đã từng gia tộc Uchiha chỗ ở. Lần này bọn họ đi tới Konoha là bị an trí tại trong khách sạn. Tam Đại mặc dù là rất muốn khiến gia tộc này lần nữa trở lại Konoha, nhưng không có Satoshi cuối cùng đánh nhịp, hắn vẫn không dám trực tiếp quyết định, cho nên đem người an bài tại trong khách sạn. Có thể thấy Tam Đại tâm tư vẫn là rất mịn, nhìn trước mắt phủ đệ trong lòng của hắn không ngừng cảm khái. Cảnh còn người mất, thời gian lại không, hiện tại ở bên trong chỉ có một người ở. Đó chính là Uchiha Sasuke. Rất hoài niệm, Satoshi thanh âm từ phía sau truyền tới. Fugaku chuyển qua âm thanh, cười nói, Satoshi, nghe nói ngươi không có ở bên trong. Uchiha Satoshi lắc đầu, nói, ta lúc trở về Uchiha còn không có được tất cả mọi người tán đồng, cho nên chính ta tìm một nhà ở, hiện tại ở thói quen, cũng không có rời tới đây. Fugaku tư thay đổi thật nhanh, lập tức cũng minh bạch. Lúc trước tình huống nói, hắn quả thật không thích hợp ở tại cái này cái địa phương. Hiện tại nha, thân phận của hắn không giống nhau, tự nhiên cũng không sẽ tại cái này cái chỗ ở dưới. Đi vào đi một chút. Đi, nói mấy người đi về phía cửa đi qua. Vừa muốn đưa tay gõ cửa thời điểm đại môn lại bị mở ra. Người bên trong xem tới cửa người lúc thân thể rung một cái, trực tiếp sững sờ, không phải nói không trở lại ở sao? Tại sao tới đây? Phụ thân, Sasuke, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.